Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 61, giả gái, là sẽ mạnh lên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng điều khiển tổng, nhân viên đứng bên cạnh đang báo cáo số liệu nền tảng cho đạo diễn theo thời gian thực. Đạo diễn, 5 triệu. Đạo diễn, 6 triệu. Đạo diễn, lượng người xem livestream đã vượt qua 6,4 triệu ạ, nghe tới con số 6,4 triệu. Đạo diễn kích động bật dậy từ ghế. Ngon, ngon, quá ngon. Biểu cảm của đạo diễn ghi 3 chữ. Ngon, vẻ kích động bộc lộ hết ra ngoài. Phá rồi, phá kỷ lục của công diễn 2 trong season 1 của Ngôi sao tương lai. Rồi, nếu hỏi thời kỳ đỉnh cao của Ngôi sao tương lai là vào lúc nào? Thì đó đương nhiên phải là season 1. Mấy season sau, các đối thủ cạnh tranh cùng thể loại xuất hiện. Khán giả xem hoài cũng chán. Nên thành tích không còn bằng mùa đầu tiên nữa. Kỷ lục lượng người xem livestream công diễn 2 của Ngôi sao tương lai là do season 1 sáng lập với 6,4 triệu người. Công diễn 2 của season 2 và season 3 đều không phá được kỷ lục này. Nhưng bây giờ, tại Ngôi sao tương lai, season 4, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Là một đạo diễn chỉ mới quay season này, đương nhiên ông ta phải sướng rơn rồi. Ha ha ha, thấy số liệu nền còn đang điên cuồng tăng lên. Bao hậm hực tích cóp từ mấy tập trước của đạo diễn đều hóa thành hư không? Ông ta chống nạnh cười ha ha. Khán giả trong trường quay gọi tên Trương Tử Phàm. Còn Giang Thuật thì đang ở trong trạng thái không người thăm hỏi. Nhưng Giang Thuật lại lấy làm thích thú lắm. Sở dĩ anh chàng tốn bao nhiêu công sức như thế, chính là để đạt được hiệu quả thế này. Có điều, Giang Thuật thật tình không lo lát nữa Trương Tử Phàm sẽ lên tiếng chèo kéo vốt cho anh chàng như Trạm Châu lần trước. Bởi vì Giang Thuật đã đánh tiếng với Trương Tử Phàm từ trước. Bảo cậu đừng có làm thế. Trương Tử Phàm đồ rằng Giang Thuật vẫn xài mánh lội ngược dòng rớt về lớp F rồi lên lớp A như trước đó. Nên để không phá hỏng kế hoạch của Giang Thuật, đương nhiên cậu đã đồng ý ngay tắp lự. Hoan nghênh màn biểu diễn xuất sắc của nhóm Giang Thuật. Sau đây, chúng ta cùng mời các học viên của nhóm Lý Phong cũng cùng lên sân khấu. À, còn nữa, Giang Thuật, 4 người các em có thể tháo cái mũ trên đầu xuống rồi. Lê Thiên Vương cầm mic nói, 10 người đứng thành một hàng trên sân khấu. Tiếp theo, các em hãy chào hỏi khán giả theo thứ tự đi. Lê Thiên Vương vươn tay ra hiệu. Lý Phong cầm mic, chào quý vị, tôi là số 1 Lý Phong. Chẳng mấy mà đã đến lượt Giang Thuật. Phần tự giới thiệu của Giang Thuật lần này vẫn rất ngắn gọn. Chào mọi người, tôi là số 7 Giang Thuật. Thích tôi thì có thể vote cho tôi. Không thích tôi cũng xin đừng miễn cưỡng. Sau Giang Thuật là Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm cười tươi ỏn ẻn hành lễ với mọi người. Cất giọng con gái ngọt ngào. Tiểu nữ tử Trương Tử Phàm. Bái kiến chư vị khán giả. Hú hú hú. Đám sói đói siêu vã bên dưới đồng loạt chu chéo. Bất kể là con trai hay con gái. Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm. Khán giả lại hô tên Trương Tử Phàm lần nữa. Có thể nói, nhờ màn biểu diễn vừa rồi, Trương Tử Phàm đã hút về vô số fan. Chẳng mấy chốc, 10 người đã giới thiệu bản thân xong theo thứ tự. Khán giả trong trường quay bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả vote chốt rất nhanh. Lê Thiên Vương cầm tấm thẻ ghi kết quả. Cao giọng tuyên bố, tôi tuyên bố, nhóm thắng cuộc là nhóm Lý Phong. Tuy vậy, người giành được số phiếu cao nhất trong 10 học viên ở đây là Trương Tử Phàm của nhóm Giang Thuật. Đồng thời, xin chúc mừng Trương Tử Phàm với thành tích 2.456 phiếu. Em đã được chọn làm vua live đêm nay của chúng ta. Trong hai nhóm, Trương Tử Phàm được vote nhiều nhất, nhưng phe thắng lại là nhóm của Lý Phong. Điều này tuy có vẻ khó tưởng tượng, nhưng ngẫm lại cẩn thận thì cũng dễ hiểu. Lần này, mỗi khán giả trong trường qua có 3 lá phiếu, nghĩa là có thể vote cho 3 tuyển thủ. Mà spotlight của nhóm Giang Thuật đã bị mình Trương Tử Phàm chiếm hết. Khán giả về cơ bản không để ý đến sự tồn tại của 4 người Giang Thuật nữa. Trái lại, nhóm Lý Phong thì khác. 5 học viên đều có điểm xuất sắc riêng. Trương Tử Phàm được hơn 2.400 vote. Điều này đã đủ để chứng minh phần lớn khán giả trong trường quay thích màn biểu diễn của Trương Tử Phàm. Nhưng Trương Tử Phàm có mạnh cách mấy, cũng không thể lấy một địch năm. Dù sao đây cũng là cuộc đấu chọi giữa các đội. Vì thế, nhóm Giang Thuật thua trận. Tuy nhiên, cũng nhờ thành tích 2.456 phiếu, Trương Tử Phàm đã vươn lên ngôi vua lai như không có ngày mai. Xếp ngay sau Trương Tử Phàm, học viên có số vote của khán giả trong trường quay cao thứ hai đêm nay chỉ đạt được hơn 1.800 phiếu. Về phía Trương Tử Phàm, khi nghe tin nhóm mình thua cuộc, cậu thấy hơi hụt hẫng. Nhưng đến lúc biết mình là vua lai đêm nay, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, tặng cho Giang Thuật bên cạnh mình một cái ôm nồng thắm. Các khán giả trước màn hình nhanh tay lẹ mắt kép lại cảnh Giang Thuật và Trương Tử Phàm ôm nhau. Tài tử kèm giai nhân, em rong buồng lên thuyền này rồi nhá. Công chúa yêu kiều với kiếm khách lạnh lùng. Mị đang đẻ hàng đây, mấy thím suy nghĩ gì thế? Đây đơn giản chỉ là anh em thân thiết thôi mà. Chính là tại mấy cô đeo kính màu cầu vồng nên nhìn gì cũng ra bê đuê đấy. Vẽ bòn thôi, viết bòn đi. Khi danh hiệu vua lai được công bố, thì buổi livestream hôm nay coi như đã chính thức hạ màn. Anh Giang, em giành được ngôi vị vua lai. Có thật không hở anh? Trong hậu trường, Trương Tử Phàm lẩm bẩm hỏi Giang Thuật. Cho đến tận giờ, Trương Tử Phàm vẫn chưa dám tin hẳn sự thật này. Là thật đấy, tâm trạng Giang Thuật đang rất phờn. Nên anh chàng vui tươi hớn hở vỗ vai Trương Tử Phàm. Nói, Tử Phàm, chú hot rồi. Hơn nữa còn là kiểu siêu siêu hot ấy. Trương Tử Phàm thẳng thốt. Anh Giang, em sắp nổi tiếng thật ạ. Giang Thuật cười nhẹ, không phải sắp, mà là nổi rồi. Đêm nay có bao nhiêu khán giả xem livestream? Giờ theo như anh đoán, chắc hẳn tên của chú đã bước lên bảng hot search Weibo rồi. Trương Tử Phàm hơi muốn khóc. Cậu luôn muốn hot, luôn muốn thành danh. Không ngờ, giấc mộng ấy đã trở thành sự thực. Giang Thuật, không phải chú muốn kiếm tiền hả? Bao giờ quay xong chương trình này, sẽ có rất nhiều thương vụ quảng cáo và nhà tài trợ giành giật nhau để cống tiền cho chú đấy. Trương Tử Phàm, anh Giang, em cảm ơn anh ạ, Giang Thuật. Không cần cảm ơn anh, chú phải cảm ơn chính bản thân mình kìa. Còn nhớ hôm ấy anh đã bảo gì chú trong WC không? Trương Tử Phàm nghiêng đầu ngẫm ngợi một hồi. Burger tự chế bí mật của Giang Thuật, vừa rẻ lại vừa no. Đầu Giang Thuật đầy vạch đen. Không phải câu đấy, câu khác cơ. Trương Tử Phàm bừng tỉnh. Giả gái là sẽ mạnh lên thôi. Giang Thuật búng tay một cái, cười nói, không sai, giả gái là sẽ mạnh lên thôi. Trên Weibo, tình hình giống hệt suy đoán của Giang Thuật. Có hai đề tài về Trương Tử Phàm đã lên bảng hot search Weibo. Một cái là Trương Tử Phàm giả gái đang đứng ở No 23 trên hot search. Một đề tài khác là màn biểu diễn Dạ Vũ Bắc đang nằm top 10 trending Weibo. Dù là khán giả của Ngôi Sao Tương Lai hay là những người yêu mến ca khúc Dạ Vũ Bắc thì đều ngợi khen màn trình diễn này nức nở. Nhất là đoạn Trương Tử Phàm giả gái hát giọng hí nữ hay quên sầu đã khiến không ít cư dân mạng đem lòng yêu mến phiên bản mới này của Dạ Vũ Bắc. Hết chương 61, cách chương.